Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thứ 188 chương thật đẹp nha. Bắc Cống chiến sự một mảnh trong sáng, Kim Châu bên trong thành Ngụy Tây Đường cũng là không vậy khẩn trương. Bất quá, mỗi ngày còn là nhìn chằm chằm chiến báo hướng Kim Châu tống. Bắc Cống cùng Thiên Vũ chiến sự khai chiến nửa tháng sau. Phó Trấn Hải mới đạt được tin tức này, lập tức liền sững sờ ở tại chỗ. Ngươi nói cái gì, lúc trước bộ binh hướng chúng ta muốn kia 3.000 con chiến mã. Là dùng ở Thiên Vũ cùng Bắc Cống trên chiến trường. Kia, biên thành lĩnh binh tướng xuất, chính là Thanh Vương Điện Hạ. Phó Trấn Hải lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Kia phê chiến mã tướng quân. Phó Trấn Hải vội vàng nhấc chân đi ra ngoài. Mau, nhanh đi tìm quý thống. Lần trước đưa qua kia con chiến mã, bộ binh cũng không có nói rõ ràng công dụng, chỉ nói khẩn cấp dùng mã. Khi đó đâu liền hướng Bắc Cống bên kia suy nghĩ. Càng thêm không ngờ chiến mã còn là cho hắn mang binh đánh giặc cần dùng. Nếu như sớm biết như vậy, hắn ra trộm cũng trộm đến hảo mã góp đủ số lượng. Nếu là bởi vì hắn đưa qua này con chiến mã nhượng phó tranh ra cái vấn đề gì? Phó Trấn Hải chỉ sợ sẽ hối hận đến chết. Quý thống đang luyện binh, nghe thấy Phó Trấn Hải tự mình qua đây, còn sửng sốt hạ, phó tướng quân, mau, mau mời hắn trong phòng ngồi. Sau đó xoay người cùng luyện binh chàng thượng người hô, tiếp tục, thành phó tướng giám sát. Phó Trấn Hải dù sao cũng là trưởng bối, bình thường không có gì sự, bất sẽ chủ động đến tìm quý thống, cho nên quý thống đoán hắn nhất định là có chuyện. Tướng quân, quý thống theo ngoài cửa tiến vào, trên người áo giáp còn mang theo gì sắt vị đạo, thần tình có chút nghiêm túc, càng sợ phó tướng quân hội mang một chút không tốt tin tức qua đây. Cho nên trong lòng có chút khẩn trương, lúc này qua đây, thế nhưng có chuyện gì muốn nói với quý thống. Phó Trấn Hải tay có chút ở run run, thân thể cũng không ổn, một là niên kỷ xác thực lớn, hai là hắn lo lắng phó tranh bị hắn hại. Quý thống, ngươi còn có nhớ hay không lão phu thay bộ binh chuẩn bị kia 3.000 con chiến mã? Quý thống sửng sốt, nhớ, thế nào, bộ binh không hài lòng? Không phải, phó Trấn Hải lắc đầu, thần tình có chút đờ đẫn, dùng sức lắc đầu. Ngươi biết bộ binh muốn kia con chiến mã làm cái gì? Tranh nhi ở Bắc Cống, bọn họ là xung quanh dụng chiến mã, hướng biên thành tống, Bắc Cống cùng Thiên Vũ khai chiến, tranh nhi là dẫn binh chủ soái. Quý thống cứng ở tại chỗ, thảo nào lúc trước điều binh, chỉ rõ muốn 3.000 con chiến mã, không nói công dụng, nhất định là sợ tiếng gió tiết ra ngoài, lưu lại hiếu chiến tên. Tướng quân, con ngựa kia, Phó Trấn Hải lắc đầu. Hiện nay, duy nhất nhượng lão phu hơi chút yên tâm, là kia phê chiến mã là tăng cấp bù sử dụng. Biên thành chú quân nguyên vốn là có 4.000 kỵ binh. Tranh nhi đi trước biên thành thời gian lại dẫn theo 1.000 nhân mã. Hai nước lúc khai chiến, chúng ta ở này phê chiến mã còn chưa tới Bắc Cống. Tranh nhi nếu như bài binh, tự nhiên sẽ lấy chủ chiến lực là chính, sau đó đến này đó ngựa, là điều chỉnh chiến hậu quân lực sử dụng, như vậy liền sẽ không chỉnh thể chiến lực, đối chiến sự cũng sẽ không tạo thành quá đại ảnh hưởng. Chỉ là nếu như phó đại ca muốn toàn diện phát động công kích, quân chiến lúc, kia 1.000 ngũ thất lão mã liền sẽ ảnh hưởng kỵ binh doanh chiến lực. Nếu như phó đại ca lại bài binh bày trận, nói không chừng còn có thể phá hủy phó đại ca đại sự. Quý thống tiếp thượng Phó Trấn Hải lời cha, thần tình cũng nghiêm túc, Phó Trấn Hải thân thủ hung hăng vỗ xuống đầu của mình. Đạo, mà lại là lần này, lão phu còn tưởng là bộ binh muốn chiến mã, lại là thường ngày thao luyện sử dụng, ai biết quý thống qua đây. Nói thẳng, phó tướng quân không nên tự trách. Việc này quý thống cùng tướng quân cùng nhau thương nghị, Phó Trấn Hải ngẩng đầu nhìn quý thống. Đạo, lão phu nghĩ hảo, lão phu trước phát một hồi thỉnh tội sổ con cấp bệ hạ. Đem việc này hồi bẩm bệ hạ tất nhiên sẽ ở thời gian ngắn nhất thông chi tranh nhi. theo gần đây sử triệu tập chiến mã quá khứ. Như vậy sẽ không làm lỡ Bắc Cống bên kia chiến sự, quý thống trực tiếp phủ quyết. Phó tướng quân, hiện nay liền biệt nói cái gì thỉnh tội chuyện. Cùng với như vậy vòng một vòng lớn, còn không bằng ta theo Tây Minh trực tiếp phái người thông chi phó đại ca. Chỉ cần hắn biết chiến mã cũng không phải là thất thất hoàn mỹ. Liền sẽ biết sau đó vận dụng này đó chiến mã, phát huy lớn nhất tích hiệu. Bây giờ vấn đề lại là phó đại ca không biết, nếu như hắn dựa theo thái độ bình thường bố binh bài trận. Tất nhiên hội xảy ra vấn đề. Tướng quân, việc này ta đến an bài. Tướng quân an tâm một chút chớ nóng, phó Trấn Hải trên mặt treo nồng đậm lo lắng. Việc này đều là lão phu nhất thời đại ý, chưa từng đánh nghe rõ này con chiến mã công dụng, chỉ sợ sẽ làm lỡ tranh nhi đại sự, quý thống lắc đầu. Không nên, chiến sự vừa mới khởi, phó đại ca đánh lại là kéo dài chi chiến, hắn dù sao cũng là thâm nhập Bắc Cống cảnh nội, nếu như hắn đến một chỗ, không thể bố trí ổn thỏa hảo dân chúng địa phương sinh kế vấn đề, liền sẽ không tùy tiện đi tới. Bằng không liền là hậu phương bất ổn, những thứ ấy gặp khổ bách tính sống đâu không sống được. Lại sao có thể nhượng Thiên Vũ tướng sĩ an ổn đánh người trong nhà. Cho nên tướng quân không cần lo ngại, dù cho phó đại ca cần dùng chiến mã, tạm thời hắn cũng không dùng được, hắn chỉ biết đặt ở chỗ nào dưỡng, dự trữ chiến lược, vì kéo dài chi chiến làm trường kỳ chuẩn bị, phó Trấn Hải đứng lên. Ở địa phương đi rồi hai qua lại, đột nhiên nói, việc này vì lão phu lên, lão phu trong lòng thập phần bất an, tướng quân, làm phiền ngài hiện tại liền thư một phong, ngay hôm đó ta để người đi qua trạm dịch truyền kịch liệt tín đi biên thành. Cấp phó đại ca tin chính xác, quý thống nói, liền đem phó Trấn Hải hướng bên bàn học dẫn, tự mình động thủ thay phó Trấn Hải nghiền nát, phó Trấn Hải một chút suy tư, liền qua đây. Đề bút dính mực, rất nhanh viết xuống chiến mã một chuyện, 1.500 con chiến mã, đây không phải là con số nhỏ, không chỉ phải sẽ tới chiến mã tình hình thực tế, còn phải nhanh một chút bổ đủ này con chiến mã. Tín viết xong sau, phó tranh liền phái người suốt đêm kịch liệt, ngày đêm không ngừng chạy tới biên thành phương hướng. Phó Trấn Hải cùng quý thống vừa thương lượng, Tây Minh chạy ngựa cách biên thành dù sao quá mức xa xôi. Và lại 1.500 con chiến mã rêu rao khắp nơi cũng thực sự quá mức thấy được. Theo Tây Minh chạy ngựa lại điều mã quá khứ hiển nhiên không phải tốt nhất cử chỉ. Tốt nhất phương pháp liền là gần đây mua ngựa. Phó Trấn Hải suy nghĩ kỹ một hồi. Đột nhiên nói, đúng rồi, lão phu từng quan hệ có chút tốt trong triều Đồng Liêu. Nhà ở Phục Châu, bây giờ cao lão về quê ở nhà, bình thường thích ngựa. Lão phu nghĩ, dù cho nhà hắn chung vẫn chưa nuôi ngựa, bất quá chiếu hắn yêu mã chi tâm, chắc hẳn đối phụ cận trại ngựa hoặc là mã trên chợ mã có điều hiểu biết. Lão phu có thể cho người dẫn theo ngân đi vị này Đồng Liêu. Trước đem ngựa thất bổ đủ, bất làm lỡ tranh nhi việc nhất quan trọng, quý thống gật đầu. Xin lỗi một chuyện trước phóng phóng. Trước giải quyết phó đại ca bên kia vấn đề mới là quan trọng, đã đánh hạ tứ tọa thành chi. Đánh Bắc Cống triều đình một mảnh kinh hoàng, phó tranh đang xa bàn tiền suy nghĩ của kế tiếp chiến. Đấu pháp, hồng lam song phương quân cờ các chiếm nửa bầu trời. Bên cạnh phó tướng nhìn bàn cờ đạo, tướng quân, vừa thám tử đến báo. Nói hắn Bắc Cống thay đổi chủ tướng. Lão hồ ly kia đối với bọn họ hiện tại chủ tướng không hài lòng. Trực tiếp thay đổi xuống, ngươi đoán lần này tới là thần thánh phương nào? Phó tranh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, là ai? Phó tướng với hắn cười thần bí, đạo, Bắc Cống có chút uy danh, lập tức công chúa, Hạ Lan Từ. Nghe nói là cái mỹ nhân, lời còn chưa nói hết. Ngay phó tranh trong tầm mắt ngậm miệng, không được tự nhiên giật giật thân thể. Phó tướng nhỏ giọng nói, thuộc hạ nói đúng là nói. Đây cũng là thám tử bẩm qua đây, phó tranh suy cười một tiếng. Gia bất quá mới bán năm, cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân, là một mỹ nhân nếu như gì. Chẳng lẽ của nàng kiếm rơi vào trên đầu ngươi thời gian? Ngươi cũng bởi vì nàng là mỹ nhân tùy ý nàng chém. phó tướng không hé răng. Phó Tranh liền không lại vòng quanh này nói, chỉ là hỏi, Hạ Lan Từ là cáo gia thất công chúa, đáng tiếc nàng là cái nữ tử, bất quá cũng may mà nàng là cái nữ tử, hoặc là nàng nạp một thân mới có thể cũng sống không đến hôm nay. Không tiếc đem Hạ Lan Từ phóng xuất, chắc hẳn cũng là cáo gia có chút nóng nảy, tướng quân. Ngài biết Hạ Lan Từ à? Phó tướng đạo, thuộc hạ còn lo lắng tướng quân đối này vị công chúa xa lạ. Không biết đối phương đấu pháp, hội chịu thiệt đâu, Phó Tranh liếc hắn một cái. Đạo, chỉ là nghe qua, xác thực không biết đối phương đấu pháp. Bất quá, Hạ Lan Từ uy danh bên ngoài, bao nhiêu nghe nói qua. Chắc hẳn nàng đối ta cũng giống như vậy, cứ như vậy cũng tốt, ngày mai một trận chiến, song phương đô hội có thăm dò ý, chúng ta liền làm hai tay chuẩn bị, hai tay chuẩn bị. Phó tướng không hiểu, không biết tướng quân nói hai tay chuẩn bị là ý gì. Phó Tranh giải thích, nếu là đúng phương bất ham chiến, đương nhiên là bọn họ cùng chúng ta thăm dò kết thúc. Tính toán hồi doanh điều chỉnh chiến lược. Này là cơ hội của chúng ta, rất nhanh. Bắc cống kia phương tân tiến thống lĩnh là vị mỹ mạo công chúa, việc này liền truyền đến Ngụy Tây Đường trong tai. Mặc dù Phó Tranh ký qua đây bình an trong thư, chỉ là nói ra một câu là một nữ tướng lĩnh. Bất quá trong triều có ý hướng thần nghe qua này vị công chúa tên gọi. Còn không biết sống chết nói hai câu. Trong đó một câu chính là xinh đẹp như hoa. Việc này nghe thấy Ngụy Tây Đường trong tai, gọi trong lòng nàng rất không là tư vị. Sớm biết như vậy, nàng sẽ không phái Phó Tranh đi. Chính nàng đi, nàng năm đó cũng là thượng quá chiến trường đánh giặc, ai sợ ai a? Bất quá khí về khí, nàng cũng chính là chính mình sinh sôi hờn dỗi, lại không thể nói ra được. Ngụy Tây Đường là cảm thấy từ lúc Phó Tranh đi rồi sau này, lòng của nàng mắt nhi nhỏ hơn. Luôn lo lắng hắn ở bên ngoài đeo nàng làm cán, dù sao đó là quân sự chiến địa, bên ngoài thời gian dài như vậy đâu, liếc mắt một cái nhìn lại toàn là nam nhân, nếu là có nữ tử, đó cũng là doanh kỹ, Ngụy Tây Đường thật ra là tin Phó Tranh sẽ không làm cán. Bất quá, trong lòng nàng rất là mâu thuẫn, cảm thấy hắn ở bên ngoài bị khổ, lại cảm thấy hắn nếu là thật sự đi tìm, nàng lại không thoải mái. Này mâu thuẫn tiểu tâm tư chuyển thập phần khó chịu, cũng may trong cung còn có mấy vật nhỏ gọi nàng cao hứng. Tỷ như mặt nhi cái kia đại ngốc con nhóc, lại tỷ như kia hai lung lung lay lay đã hội đi vật nhỏ. Tiểu hy nhi cùng tiểu mặc nhi vừa hội đi, đi còn có chút bất ổn, lung lung lay lay cùng vịt con tựa được, đi hai bước phải bắt bên người gì đó. Nếu không liền hội ngã cái rắm luồng mồi sổ mơ siêu vật nhỏ các lớn lên trắng trẻo mập mạp thập. Phần đáng yêu, hai người kia khuôn mặt nhỏ nhắn còn là rất giống. Mặt nhi này hồ đồ đản thường xuyên phân không rõ người nào là hy công chúa. Người nào là mặc điện hạ, mặt nhi khó có được nghỉ ngơi một ngày. Này hay là bởi vì nàng có chút tiêu chảy. Đại phu căn dặn nhượng nghỉ ngơi, mới có này cơ hội. Này bán nam, nàng nhưng là chân chính một ngày chưa từng kéo xuống, mỗi ngày đô đi, hơn nữa, đọc sách cũng nghiêm túc khởi đến, bây giờ, nàng cũng biết được rất nhiều từ, chỉ là, thỉnh thoảng nghĩ đến mình là một nữ hài tử mà không phải nam hài tử chuyện này. Nàng còn là sẽ cảm thấy rất thất vọng, rất thương tâm ơ siêu đương nhiên mặt nhi phiền muộn sự tình. Không ngừng điểm này. Nàng còn có một kiện vừa mới phiền muộn chuyện, mặt nhi thay răng, vốn là liền xấu không thể nhìn thẳng mặt, bởi vì thiếu hai khỏa răng cửa, liền càng thêm không thể nhìn. Bây giờ, tiểu mặc nhi vừa nhìn thấy mặt nhi tiểu hắc mặt, đô hội bị dọa oa oa khóc, vì thế, mặt nhi đặc biệt thương tâm ơ siêu nàng cảm thấy, mình bây giờ không dễ nhìn nguyên nhân, liền bởi vì nàng thiếu hai khỏa răng cửa. Cũng không biết tắc bao nhiêu khỏa ngô hạt ở răng cửa vị trí. Hy vọng có thể đem mình không răng cửa địa phương cấp điền khởi đến. Nhưng mỗi lần nàng cũng nhịn không được đem ngô hạt ăn hết. Ngụy Tây Đường bây giờ làm việc không ai ỷ lại, cũng không có biện pháp làm nũng. Mỗi lần đô vội vội vàng vàng đem chính sự xử lý xong. sau đó đi nhìn hai đứa bé, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi hiện tại đặc biệt thích nàng. Vừa nhìn thấy nàng đến, đều biết ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đối mẫu hoàng cười. Tiểu Hy Nhi thỉnh thoảng còn có thể kêu một câu, hoàng, kỳ thực kêu chính là mẫu hoàng, chỉ bất quá còn gọi bất gia mà thôi. Tiểu Mặc Nhi nói chuyện so với Tiểu Hy Nhi trễ, nhiều hơn là chảy nước bọt đối Ngụy Tây Đường ngây ngô cười. Ngụy Tây Đường qua đây, Mặc Nhi chạy tới cúi lạy sát đất, đụng hoàn đầu bò dậy lại đi chơi. Ngụy Tây Đường thân thủ đem Tiểu Hy Nhi bế lên. Hy Nhi, hôm nay nhưng ngoan, có thể có Thảo Hoàng nãi nãi sinh khí. Mặc Nhi ở bên cạnh nói, hoàng đế bệ hạ, Hy công chúa rất ngoan, Mặc Nhi cùng Hy công chúa quan hệ hảo. Bởi vì Tiểu Mặc Nhi vừa nhìn thấy Mặc Nhi cười cũng sẽ bị dọa khóc. Cho nên Mặc Nhi thích hơn Hy công chúa. Ngụy Tây Đường xem xét nàng liếc mắt một cái. Vốn có lớn lên liền không dễ nhìn, bây giờ rớt răng cửa, xác thực càng khó coi. Này trong cung, duy nhất không ghét bỏ Mặc Nhi chính là Hoàng Thái Hậu. Ai dám nhiều nói một câu, nàng liền đánh người đó. Tiểu Giới Tử cùng một cái khác thái giám ở sau lưng nhai Mặc Nhi cuống lưỡi. Bị Hoàng Thái Hậu biết bọn họ đang nói Văn Tĩnh quận chúa. Trực tiếp bị đánh 20 đại bàn. Nếu không phải là hai người mệnh ngạnh, thiếu chút nữa tại chỗ liền chết rồi. Ai cũng không được nói Mặc Nhi không phải. Vũ em chính khom lưng dắt Tiểu Mặc Nhi nói. Dắt hắn đi về phía trước đâu. Chính là học bước đi thời gian. Tiểu Mặc Nhi cùng Tiểu Hy Nhi này một trận liền đặc biệt thích mại tiểu chân ngắn bước đi. Bệ hạ hôm nay chuyện thế nhưng hết bận. Hoàng Thái Hậu cười hỏi. Ngụy Tây Đường gật đầu. Hết bận hôm nay trái lại mau, mấy ngày nay nhìn bệ hạ, chắc hẳn là trong triều sự vụ dù sao thuận lợi đi. Tổng cảm thấy bệ hạ tựa hồ tâm tình không tệ, Hoàng Thái Hậu cười nói. Ngụy Tây Đường đáp, coi như không tệ, mấy ngày nay trong triều cũng không đại sự, dù sao chiến sự khởi, những chuyện khác cũng không coi là đại sự, ai lúc này thêm phiền, trẫm tự sẽ để cho bọn họ coi được. Này đó triều thần, lúc nào kỳ làm chuyện gì? Vẫn còn có chút ánh mắt, Hoàng Thái Hậu gật gật đầu. Vậy thì tốt, vương gia bên kia, Ngụy Tây Đường ôm Tiểu Hy Nhi. Đáp, bên kia cũng tất cả thuận lợi. Hắn bây giờ cũng không phải mỗi ngày viết thư. Bất quá, có thời gian hắn là được cho trẫm ký qua đây một phong. Chiến sự chính là chặt thời gian. Trẫm lo lắng Bắc Cống những người đó ở liên tiếp bại lui sau. Chó cùng rứt dậu lời sẽ làm bị thương phó tranh, dù sao hắn là chủ soái, nếu như hắn bị thương, liền là trong quân vô chủ, nghe Ngụy Tây Đường nói như vậy. Hoàng Thái Hậu liền có chút lo lắng, kia vương gia bên kia, Ngụy Tây Đường đối Hoàng Thái Hậu cười cười tiếp tục nói. Trẫm cho hắn hồi âm, cũng nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn tuy biết, lại hội đại ý, dừng một chút, nàng lại nói. Nguyên bản trẫm còn tưởng rằng Cao Trạm đã ở, vài ngày trước nhận được hắn tin mới biết, Cao Trạm bất ở bên cạnh hắn, trái lại nhượng trẫm lo lắng hơn, dù sao cũng là cái chiến địa, Hoàng Thái Hậu thân thủ. Vỗ vỗ Ngụy Tây Đường động thủ, bệ hạ cũng không cần lo lắng quá mức, Tranh Nhi cũng không phải ngày đầu tiên ra chiến trường, ai ra tin tưởng hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ngươi suy nghĩ một chút, trong cung. Bệ hạ cùng Hy Nhi Mặc Nhi đô đang chờ hắn trở về đâu? Lại nói trong quân nhiều như vậy tướng sĩ, Tranh Nhi lại có thể có chuyện gì? Ngụy Tây Đường sửng sốt hạ, sau đó nàng gật gật đầu. Mẫu hậu nói là, chắc hẳn là trẫm lo lắng quá mức, sau đó nàng cúi đầu. Phóng mềm giọng âm, đối trong lòng tiểu cô nương nói, có phải hay không a Hy Nhi? Mẫu hoàng chính là yêu bận tâm ơ siêu đến. Hy Nhi thân mẫu hậu một chút có được không? Tiểu Hy Nhi lập tức nghe lời tiến đến Ngụy Tây Đường trên khuôn mặt. Lấy tràn đầy nước bọt mặt ở Ngụy Tây Đường trên khuôn mặt bị đánh một cái. Ngụy Tây Đường lập tức ghét bỏ cười nói. Hy Nhi, lần sau thân mẫu hoàng trước, nhớ muốn rửa hạ mặt, biết không? Tiểu Hy Nhi ngốc hồ hồ, liệt cái miệng nhỏ nhắn cười. Bên cạnh Vũ em vội vàng qua đây cho nàng lau mặt. Cười nói, công chúa a, bệ hạ nói ngài đâu, ngài còn cười à, tiểu Mặc Nhi còn ở bên kia mại tiểu chân ngắn muốn đi lộ. Một bước hai bước, đi tiểu não trên cửa đều là hãn. Hay là muốn đi, hắn đi lần này không quan trọng, nhưng khổ chiếu cố hầu hạ hắn vũ em, cũng phải khom người theo hắn cùng đi. Còn là hoàng thái hậu tối săn sóc, ngươi qua đây đổi xuống sữa nương, như vậy vẫn đi ai eo chịu được. Ngụy Tây Đường cười nói, Mặc Nhi, ngươi đây là tao hoàng nãi nãi ghét bỏ. Có biết, tiểu Mặc Nhi một điểm cũng không biết. Mặt Nhi theo bên ngoài nắm hai tiểu tàn nhang chộp trong tay chạy vào. Hoàng đế bệ hạ, ta bắt được tiểu tàn nhang. Khi công chúa có thể ngoạn tiểu tàn nhang sao? Ngụy Tây Đường liếc nhìn nhỏ hơn nàng hắc móng vuốt chộp trong tay tội nghiệp tiểu tàn nhang. Nói, nàng còn quá nhỏ, tạm thời không thể ngoạn tiểu tàn nhang. Chính ngươi chơi đi, kết quả. Mặt Nhi lập tức cao hứng bừng bừng ra bên ngoài chạy. Nói, Mặt Nhi buổi trưa muốn ăn tiểu tàn nhang. Mặt Nhi muốn đi tìm Ân Công Công. Ân Công Công là ngự thiện phòng chuyên môn thay chủ tử chuẩn bị đồ ăn chủ chú. Bây giờ trái lại thành Mặt Nhi tư nhân tạc tiểu tàn nhang. Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn Hoàng Thái Hậu liếc mắt một cái. Hoàng Thái Hậu hồi nàng liếc mắt một cái. Đạo, đó là Mặt Nhi chính mình bắt tiểu tàn nhang. Nàng thích ăn đã bảo nàng ăn đi, mẫu hậu không phải niệm Phật. Đây chính là sát sinh, Ngụy Tây Đường cố ý nói như vậy. Nhìn Hoàng Thái Hậu trên mặt quấn quýt biểu tình, cười, quên đi, nếu như niệm cái Phật đã bảo đứa nhỏ ăn không được mình thích ăn gì đó. Còn niệm cái gì Phật? Hoàng Thái Hậu vội vàng khoát khoát tay, tính toán một chút không muốn đề, ngươi đứa nhỏ này còn lại nhượng mẫu hậu trong lòng khó chịu. Mặt Nhi muốn ăn, mẫu hậu có thể không cho nàng ăn. Ngụy Tây Đường cười, là của trẫm không phải. Mẫu hậu cũng đừng lại loạn suy nghĩ. Bằng không trẫm không muốn áy náy. Đúng rồi mẫu hậu, nhị hoàng tỷ có thể có vào cung đến cùng cùng ngươi. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu. Mấy ngày nay thường xuyên qua đây, kia là được Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Nhị hoàng tỷ vào cung đến cùng mẫu hậu. Chậm có đôi khi bận rộn đi không được, cũng yên tâm mơ siêu, Ngụy Hồng Y trước đây bất thường xuyên vào cung đến. Nàng là cảm thấy không quá phương tiện, đặc biệt Phó Tranh cũng ở trong cung, nàng còn nhỏ đối Phó Tranh còn có như vậy tâm tư. Coi như là thập phần cẩn thận, suy nghĩ tới Ngụy Tây Đường trong lòng, cho nên so sánh với so đo Ngụy Tĩnh Tư, nàng vào cung số lần rất ít có thể đếm được. Tuy nói bây giờ cùng Hàn Khúc tình cảm thâm hậu, nhiều năm như vậy cũng bồi dưỡng không ít ăn ý, vẫn cảm thấy không quá phương tiện, cho nên khi đó Ngụy Tĩnh Tư tiến cung nhiều hơn chút. Nàng cũng là thỉnh thoảng mới vào cung một lần, còn đều là tận lực tránh Phó Tranh. Bây giờ Phó Tranh ra cửa chiến tranh, Ngụy Tĩnh Tư phu phụ lại đi Nam Dược, Ngụy Hồng Y trái lại hơn tiến cung lý do. Cứ như vậy, Ngụy Tây Đường cũng sẽ không bởi vì nàng vào cung có nữa những ý nghĩ khác. Hàn Khúc thật ra là cái rất có ý nghĩ người. Bất quá, hắn người này có chút lười. Chính là cái loại đó gặp được sự rõ ràng rất có năng lực xử lý. Bất quá đâu, hắn liền là có thể trơ mắt nhìn phát sinh. Còn nhân ra là khóc là cười. Là người chết còn là làm chi? Hắn là hoàn toàn không để ý. Bây giờ Hàn Khúc trên người chức vụ, còn là Ngụy Tây Đường áp đặt cấp hắn, tiện thể trả lại cho hoàng mệnh, nếu như phụ lòng hoàng ân, đó cũng là không được. Hàn Khúc đây là không có biện pháp, mới an an ổn ổn làm tốt hiện tại sống. Nói trắng ra là, Hàn Khúc chính là một đối làm quan không có gì ý nghĩ người. Như không phải là bởi vì phụ thân hắn duyên cớ. Hàn Khúc nói không chính xác hiện tại chính là cái lười biếng anh nông dân. Chính hắn còn thật hài lòng. Đáng tiếc, hắn hiện tại bị giá tới hòa thượng. Ai nhượng nương tử hắn là vị công chúa đâu? Ai lại để cho trong triều vị kia bệ hạ hành sự sẽ không dựa theo tâm ý của hắn đến đâu? Rõ ràng đô rất trung dung. Kết quả vẫn bị bệ hạ đề chạy tới làm việc. Hàn Khúc một điểm đều không cảm thấy bị bệ hạ coi trọng có cái gì hảo. Hắn chỉ cảm giác mình mệnh khổ. Bất quá, bệ hạ uy hiếp rất trực tiếp. Nàng nói, nếu như ngươi bây giờ vô dụng, như vậy có một ngày, con trai của ngươi ở bên ngoài phạm vào chuyện gì? Ngươi liên bảo bản lĩnh của hắn cũng không có. Ngươi dựa vào cái gì bất tận trung cương vị? Đây là Hồng Quả Quả nói với hắn. Vạn nhất sau này con của hắn Hàn Tiêu ở phạm vào tội gì? Nếu là hắn có bản lĩnh còn có thể khai thương lượng cửa sau. Nếu không thì xong rồi. Hàn Khúc có chút sợ. Chính hắn không cái gọi là. Nhưng là con của hắn sau này là dạng gì? Hắn cũng không biết a. Dù cho vì nhi tử, Hàn Khúc cũng chỉ có thể phụng mệnh nhậm chức, nỗ lực đương cái nhượng bệ hạ hài lòng quan tốt. Nghe nói ngươi cấp Hàn Khúc điều chức. Hoàng Thái Hậu hỏi, Ngụy Tây Đường gật đầu. Đối, nhị hoàng tỷ nói. Hoàng Thái Hậu cười gật đầu. Ngươi nhị hoàng tỷ hình như rất cao hứng. Nàng nói nguyên lai nhìn Hàn Khúc lười biếng. Dậy sớm đều phải hắn mệnh tựa được. Vẫn lo lắng đâu. Cảm thấy không thể thay bệ hạ phân ưu. Bây giờ nhìn hắn mỗi ngày tinh thần phấn chấn dậy sớm. Nghiêm túc làm việc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, Ngụy Tây Đường cười hạ. Kia là được Hoàng Thái Hậu xem xét nàng liếc mắt một cái. Nhất định là bệ hạ nói với Hàn Khúc cái gì đi. Hàn Khúc ta hiểu biết một điểm, chính là sợ phiền phức. Hảo hảo sẽ không như thế có tinh thần, Ngụy Tây Đường cũng mặc kệ này đó. Mục đích đạt được liền thành, bổng lộc không phải cho không? Nào có sợ phiền phức không muốn làm quan, cũng không nói gì, sợ là chính hắn nghĩ thông suốt. Ngụy Tây Đường cười nói câu. Bên kia Tiểu Mặc Nhi cuối cùng cũng đi mệt, tiểu thủ tiểu cước cùng nhau động, muốn hướng vú em trong lòng bò, vú em vội vàng đem hắn ôm lấy đến. Tiểu điện hạ cuối cùng cũng đi mệt, muốn nghỉ ngơi, tiểu hy nhi trái lại vẫn xả Ngụy Tây Đường tóc. Một chút cũng không nhàn rỗi. Kim Châu thành tường hòa, đương nhiên là xuất trinh bên ngoài phó tranh chờ đợi, nếu không hắn đầu thu làm gì? Không phải là đồ Kim Châu bên trong thành thê nhi an khang sao? Phó tranh nhìn bệ hạ truyền tới lời, kỳ thực còn là rất cao hứng, đặc biệt mỗi lần nhìn thấy nói. Khi Nhi cùng Mặc Nhi vừa học được cái gì tân bản lĩnh, hắn liền là hết sức cao hứng. Ra lâu như vậy, tất nhiên là nghĩ đứa nhỏ. Chỉ là, bây giờ tình hình thế nào nghĩ, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Mấy vạn tướng sĩ xuất chinh bên ngoài, cái nào không muốn trong nhà thê Nhi cha mẹ, cũng không phải hắn một người. Huống chi, bọn họ căn bản không hắn như vậy tốt số. Còn có thể thường xuyên thu được Kim Châu tới tín, nhìn xong giản tín, hắn đem thu được tín đô thu thập ở một cái túi lý. Tính toán sau này mang về cấp bệ hạ nhìn nhìn, gọi nàng biết nàng cũng trong lúc vô tình viết nhiều như vậy tín. Cao Trạm còn hảo bình an, Ngô Thanh chưa có tới tín. Phó tranh đột nhiên nghĩ khởi việc này, liền hỏi, tướng quân, hôm nay tín còn không thu được. Tướng quân không cần phải lo lắng, Ngô vừa mới làm việc lại đúng mực, Ngô thì đầu óc cũng linh hoạt, ngài liền đừng lo lắng, phó tướng nói. Lại nói, ngài không phải cũng vẫn nói Cao công tử là một người thông minh. Sẽ không có chuyện gì. Phó tranh gật đầu, nói cũng đúng, bất quá, nếu như thu được bọn họ tín, còn là trước tiên hồi bản vương, là tướng quân. So với nhắc tới Cao Trạm còn là cùng lưu dân nhét chung một chỗ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn bất là một người. Còn có tiểu trại chủ cùng đâu. Tiểu trại chủ mỗi ngày đô lười tử. Ghét bỏ bên ngoài mùi không tốt nghe. Nói thối, liền oa trong xe ngựa bất ra. Tỉnh ngủ, ngủ tỉnh, tỉnh lại ăn, ăn xong rồi ngủ. Cứ như vậy vậy mà cũng không đem hắn dưỡng ra thịt đến. Thực sự làm cho người ta tức giận không ngớt, này được lãng phí bao nhiêu lương thảo a? Cao Trạm mệt nhọc, liền dựa vào xe ngựa mị một hồi, thỉnh thoảng tiểu trại chủ lương tâm phát hiện, hoặc là muốn nghe chê cười, để hắn đi vào, nói chuyện hưng phấn cũng có thể đã quên. Sau đó Cao Trạm liền nhân cơ hội ở trong xe ngựa ngủ một hồi. Mặc dù phần lớn thời gian hắn đều là bị tiểu trại chủ cấp đạp tình. Bất quá này chút nào không ảnh hưởng hắn tiếp theo tiếp tục nhân cơ hội ở trong xe ngựa đi ngủ hưng. Chí, tiểu trại chủ ăn vặt ăn xong rồi. Tiểu trại chủ cảm thấy nhân sinh sống không ý nghĩa. Buồn chán, tiểu gia muốn ăn quả vặt. Vụ ẩn nằm ở trong xe ngựa, một chút đạp bên ngoài Cao Trạm mông. Họ Cao, ăn vạt, ăn xong rồi, Cao Trạm ứng một câu. Bởi vì mông vẫn ai đạp, cho nên hắn đi phía trước xê dịch. Kết quả tiểu trại chủ hai cái chân dài kia còn là với tới. Tiếp tục đạp, ăn vạt, công tử, ăn vạt thực sự ăn xong rồi, Cao Trạm không có biện pháp. Thân cái đầu tiến vào, đêm qua liền ăn xong rồi. Nói với ngài nha, mặc kệ, ăn vạt, tiểu trại chủ chân dài tiếp tục đạp, không có biện pháp, Cao Trạm đành phải nói. Kia đến buổi trưa, ta đến đằng trước chợ nhìn nhìn, có hay không bán, nếu như không có, vậy cũng không có biện pháp, nghe nói muốn đi mua. Tiểu trại chủ cuối cùng cũng hài lòng, bất đạp hắn, một nằm bò, một hồi công phu sau này liền ngủ, Cao Trạm thở dài. Cùng bên cạnh tận tâm làm hết phận sự đuổi xe ngựa tiểu đồng nói. Công tử ngày này thiên, quá đều là heo như nhau cuộc sống. Sao sẽ không ngại ngấy hoảng đâu? Tiểu đồng trực tiếp hồi câu. Công tử trước đây ở Chiêu Diêu Sơn, cũng là như vậy. Toàn bộ Chiêu Diêu Sơn, trừ thiên tôn có thể sai khiến được động. Những người khác lời hắn là không nghe. Cao Trạm xem xét tiểu đồng liếc mắt một cái. Hỏi. Chiêu Diêu Sơn nhưng là chúng ta công tử gia hương. Tiểu đồng gật đầu, chính là Cao Trạm cười hạ. Này danh vừa nghe liền Chiêu Diêu. Chắc hẳn là một đặc địa phương khác, đó là tự nhiên, tiểu đồng đạo. Đó là thế ngoại tiên sơn, vậy ta nếu như đi. Có phải hay không cũng sẽ biến thành tiên nhân? Cao Trạm hiếu kỳ hỏi. Nghe nói, tiểu đồng từ trên xuống dưới quan sát hắn một phen. Đạo, ngươi. Ngươi không đi được, thế gian người, ai có thể đi được cái loại địa phương đó? Vả lại, ngươi đi cũng chết sớm ơ siêu a. Cao Trạm kinh ngạc, ta thế nào chết sớm? Tiểu đồng đáp, ngươi là thế tục người. Đến đó lý tự nhiên so với người khác chết sớm. Người khác so với ngươi sống lâu. Không phải là ngươi chết sớm sao? Cao Trạm không phục, ta thế nào liền chết sớm? Nói không rõ ta là có thể sống đến 100 tuổi đâu. Tiểu đồng rên một tiếng, đạo, ngươi dù cho sống đến 100 tuổi, cũng không coi là trường thọ, nói xong, tiểu đồng nhảy xuống, theo mã trong gói to bắt một phen cỏ uy mã, một bên uy một bên lại nói, tiên sơn mạng người so với ngươi lớn lên nhiều, Cao Trạm vẻ mặt kinh ngạc. 100 tuổi còn là chết sớm a? Này nhưng không nhất định, thế nào không nhất định, tiểu đồng phản bác. Tiên tôn sư tổ thế nhưng sống tới hơn 200 tuổi thân thể khỏe mạnh đâu, còn không phải là tử. Chấm hỏi, Cao Trạm bĩu môi, kỳ thực còn là không lớn tín. Tiểu đồng có chút cáp, như không phải là bởi vì tiên tôn, nói phân nửa. Hắn liền chặn đứng câu chuyện, cái khác mấy tiểu đồng đồng thời nhìn qua. Một trong đó đạo, uy ngựa của ngươi, cẩn thận gọi công tử nghe thấy, rút người gần cấp tuyên tôn làm cầm. Tiểu đồng vội vàng cúi đầu, nói cái gì đô không dám nói nữa. Cao Trạm vừa nhìn chính mình hình như nghe thấy cái gì cấm kỵ. Liền vội vàng nhảy xuống xe ngựa, đạo, các ngươi trước uy mã, uy xong một sẽ từ từ đi về phía trước, ta đi đằng trước nhìn nhìn, nói không chừng còn có thể mua được một chút công tử thích ăn ăn vặt nói chạy chậm đi phía trước. Mà vẫn len lén theo ngô vừa mới ngô thì cũng bất động thanh sắc theo quá khứ. Cao Trạm là thật đằng trước tính toán thay Vụ Ẩn mua ăn vạt. Kết quả vừa tới đằng trước, liền bị theo một đường. Khó khăn mới tìm được đơn độc cơ hội cùng qua đây ngô vừa mới ngô thì cấp kèm hai bên tới trong một. Ngõ hẻm mơ siêu Cao Trạm nhìn lại, phát hiện là bọn hắn lưỡng. Kinh ngạc nói, các ngươi thế nào ở này a? Các ngươi không phải là cái phó đại ca ở một khối. Vương gia phái ta hai người qua đây bảo hộ ngươi. Cao công tử, ngươi theo chúng ta trở lại, miễn cho tướng quân vẫn lo lắng ngươi, ngô vừa mới khuyên nhủ. Cao Trạm lập tức xung quanh cha nhìn một chút, mới hạ giọng nói, hiện tại ta vẫn không thể trở lại, thế nào không thể trở lại? Đồ đánh nhau, còn không quay về làm gì? Ngô thì hỏi, Cao Trạm đối với bọn họ lưỡng khoa tay múa chân một thủ thế. Suy, thanh âm điểm nhỏ, vạn nhất gọi người nghe thấy. Còn là cẩn thận một chút hảo, ta không quay về, là bởi vì ta hiện tại theo vị công tử này, cùng Kim Châu tả tướng có liên lụy, hắn là thay tả tướng làm việc, nói cách khác, bây giờ Bắc Cống chiến sự, mặc kệ có hay không ta, hoặc là những người khác, hắn tất nhiên là muốn khơi mào chiến sự, ở trước mắt không rõ trước, ta không thể trở lại. Lại một, ta cảm thấy vị tiểu công tử này hạ một chỗ, khẳng định còn có thể có họa loạn việc, cho nên ta phải theo. Như vậy, phó đại ca hoặc là bệ hạ mới có thể biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà không phải không hiểu ra sao lâm thời làm cho người ta đi điều tra. Hai vị đại ca, cơ hội này không phải tùy thời cũng có thể gặp được. Ta đụng tới này tiểu công tử trước, cho tới bây giờ không ngờ hội là như vậy. Cho nên ta không thể đi với các ngươi, ta nhất định phải theo hắn, thấy hai người không nói chuyện. Cao Trạm hỏi, nếu không, các ngươi trước giúp ta tìm được bán ăn vặt địa phương. Công tử hắn bất kén chọn, chỉ muốn nói cho hắn biết ăn vặt, vị đạo lại kỳ quái hắn đâu ăn, dù cho hắn ăn dương thì cầu, hắn cũng không biết là thứ gì, ngô vừa mới ngô thì. Cao Trạm lại nói, các ngươi biệt không phải một đường đô theo của chúng ta đi. Ta giác được các ngươi còn là trở về đi, bảo hộ phó đại ca quan trọng, ta không sao, ta chỉ có một người. Thiên đại chuyện sập xuống, còn có cao vóc dáng đỉnh rất, không cần lo lắng cho ta, không được. Tướng quân riêng đem chúng ta phái ra, chính là sợ ngươi có việc, chúng ta không thể trở lại, ngô vừa mới nói. Bất quá hắn lại do dự một chút. Nhìn về phía ngô thì nói, thế nhưng, vừa cao công tử nói sự, ta trái lại cảm thấy có tất yếu cùng tướng quân nói một tiếng, Cao Trạm thấy bọn họ thương lượng. Này, vội vàng hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi, ta phải vội vàng cấp công tử bán ăn vặt, nếu không hắn tỉnh ngủ lại là ta tao ương. Ngô vừa mới ngô thì một phen đem hắn lại bắt trở về. Đừng đi, còn có việc nói sao? Nói xong, ta thực sự muốn cấp công tử mua ăn vặt, Cao Trạm trà sắt tay, nếu không, hai chúng ta, trở lại một, lưu lại một bảo hộ cao công tử, ngô vừa mới đề nghị. Ngô thì suy nghĩ một chút, cảm thấy khả thi, Cao Trạm nói, ý tứ của ta, hai người các ngươi đô trở lại mới đúng, trở lại còn sẽ trở lại, ngô thì nói câu. Dù cho chúng ta một trong đó trở lại. Phó tướng quân khẳng định cũng sẽ nhượng chúng ta rồi trở về, Cao Trạm vội vã đi mua ăn vặt. Kia tùy tiện các ngươi đi, nói liền muốn chạy, kết quả lại bị bắt trở lại. Còn có chuyện gì à? Cao Trạm nghiêng đầu hỏi. Kết quả, ngô thì nói, cái kia, cao công tử, trên người chúng ta không bạc, ngươi có thể hay không mượn ít bạc? Cao Trạm mở to mắt, nửa ngày không nói ra nói. Nói cái gì chưa nói? Từ trong ngực lấy ra cái túi, căng phồng một túi, sau đó đem bên trong bạc vụn lấy ra, phân cho bọn hắn, ngô vừa mới lo lắng hỏi, cao công tử, ngươi cho chúng ta nhiều như vậy, vạn nhất bọn họ phát hiện thiếu, ngươi có thể hay không phiền phức, yên tâm đi, kia là một đám ngu ngốc, Cao Trạm cầm điểm bạc vụn chuẩn bị mua ăn vặt. Cái khác tiếp tục tận tình lý cốt chắc, bọn họ không biết còn có bạc thứ này. Bao nhiêu cũng không khái niệm mơ siêu bây giờ ta cho bọn hắn một đồng tiền. Bọn họ có thể cao hứng nửa ngày. Trước đây bọn họ đều là chỉnh khỏa dạ Minh Châu lấy cho người ta ăn một bữa cơm. Dừng chân lời còn là thêm vào cấp hạt châu. Bây giờ phát hiện thời gian dài như vậy mới hoa hai khỏa dạ Minh Châu. Đều nhanh cao hứng tử, ngô vừa mới ngô thì mặc dù không biết rõ. Bất quá nhìn hắn nói hành hạ nhẹ. Chắc hẳn là không có việc gì, cuối cùng cũng phóng Cao Trạm đi, Cao Trạm tới bên này một tiểu chợ, theo đầu đường tìm được cuối phố, đem có thể mua, dễ chứa đựng ăn vặt toàn bán, không chỉ cấp tiểu trại chủ mua ăn vặt, còn giúp chính hắn cùng mấy tiểu đồng bán lương khô, dù sao có bạc, cũng có thể tùy ý, Cao Trạm hoa nhưng thư thái, bán xong không bao lâu, xe ngựa liền chậm rãi chạy tới. Tiểu trại chủ sớm tỉnh, đang từ trong xe ngựa vươn đầu đến, khắp nơi loạn nhìn đâu, trong miệng còn nói, họ cao đâu, họ cao thế nào vẫn chưa trở lại, hắn có thể hay không hảo chạy, Cao Trạm lau mồ hôi, Nguyên lai hắn cũng lo lắng hắn hội chạy a. Hắn còn tưởng rằng tiểu trại chủ là hoàn toàn bất hội nghĩ đến điểm này đâu. Công tử, đông tây quá nhiều, cao chạm lấy không được. Ngay ven đường chờ, đằng xe ngựa gần, mới vẫy tay hô ngừng. Mấy tiểu đồng qua đây, đem đồ vật đô rời đến mã trên mui xe cột chắc. Tiểu trại chủ bởi vì có ăn, cũng cuối cùng cũng yên tĩnh xuống. Xe ngựa qua cái kia chợ không có mục đích đi về phía trước đi. Rất nhiều lưu dân bởi vì thể lực vấn đề, nhao nhao ở trấn nhỏ dừng chân tạm trú. Đến nỗi bọn họ đoàn người này, trái lại đi ở phía trước, xung quanh lưu dân cũng từ từ thiếu khởi đến. Vu Ẩn cảm thấy ngày nhẫm dễ chịu, ngủ càng an ổn, liền này Vu Ẩn ngủ hôn thiên ám địa phân không rõ nam bắc thời gian. Đột nhiên một chút mở mắt ra, hét lớn một tiếng, ai, cao chạm một kích linh, tỉnh, dụi mắt, làm sao vậy, mà xung quanh mấy tiểu đồng sớm đã giật lại tư thế. Tựa hồ đối đầu kẻ địch mạnh bộ dáng, bất quá, ở bọn họ thấy rõ người nọ bộ dáng hậu, liền trầm tĩnh lại, sau đó cao chạm liền nhìn thấy trên xe ngựa vững vàng đương đương đứng một người. Người này lớn lên đó là một phong thần tuấn lãng khí chất hơn người phong thái tuấn nhã. Một tịch màu bạc trường sam, mang theo ẩn ẩn lam, vừa nhìn chính là thượng đẳng gấm vóc chế tác mà thành. Nghiễm nhiên liền là nơi nào tới quý tộc công tử, chỉ là lúc này, vị này tướng mạo tuấn giật nam tử trẻ tuổi, nhìn ngoại tại niên kỷ, như là so với Vu Ẩn lớn hơn mấy tuổi. Hắn một tay cầm lấy cao chạm mua cho tiểu trại chủ ăn vặt. Một tay cầm lấy một hoa bánh ngô, đứng mã trên mui xe, cùng hắn kia một thân cẩm y hoa phục tuấn Mỹ bên ngoài thập phần bất đáp. Đột nhiên một chút, hắn động, cúi đầu. Cao khóc ngao đối trong tay hoa bánh ngô gạm, một bên còn kích động nói. A ô a ô a ô, ăn ngon, cao chạm mục trừng khẩu ngốc. Một hồi lâu qua đi, cao chạm phục hồi tinh thần lại. Đối Vu Ẩn kêu, công tử, có người ăn vụng ngươi ăn vạt. Vu Ẩn lập tức giận dữ, hưu một chút theo trong xe ngựa nhảy lên ra. Thân thủ nhất câu xe ngựa dừng, mang theo cả người hắn bay ra. Đồng dạng đứng ở mã trên mui xe, cướp tiểu ra ăn vạt, muốn chết, sau đó hai người ở mã trên mui xe tích đùng ba, đánh nhau. Cao chạm trợn to mắt, đối mấy tiểu đồng kêu, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Thế nào không giúp a? Một trong đó tiểu đồng lắc lắc đầu, chậm gì gì trèo đến trên xe, cầm lên dây cương, nhẹ nhàng run lên, giá, như thường lệ gấp rút lên đường. Cái khác mấy tiểu đồng cũng là mỗi người diện vô biểu tình đi về phía trước đi. Hoàn toàn không bởi vì trên xe ngựa tiểu trại chủ cùng cái kia ăn vụng đông tây người đánh nhau mà. Có nửa phần phản ứng, cao chạm trừng mắt, chuyện gì xảy ra a? Đuổi xe ngựa tiểu đồng nói, đó là Chiêu Diêu Sơn Tiên Hải các chức chủ, cao chạm vừa nghe Chiêu Diêu Sơn. Hiểu, đây là cùng tiểu trại chủ nhận thức. Không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là nhận thức a, nhận thức liền hảo, làm ta sợ một nhảy, mã trên mui xe người còn đang đánh. Gào khóc, liền không yên tĩnh quá, cao chạm đẩy đẩy tiểu đồng, thế nào bất khuyên nhủ a, tiểu đồng trắng hắn liếc mắt một cái, nếu có thể khuyên ở, sớm khuyên, có bản lĩnh ngươi khuyên, thế là cao chạm ngẩng đầu. Đối mã trên mui xe Vu Ẩn kêu. Công tử a, các ngươi như vậy đánh, xe ngựa đỉnh nếu như sụp, sao gấp rút lên đường cũng chỉ có thể dựa vào chân. Vu Ẩn vừa nghe, hưu, hạ lại nhảy lên xuống, hướng trong xe ngựa một nằm, chiếm địa phương, sau đó đối con mồi xổm mã trên mui xe người, chạy trở về đi, biệt ngại đại gia ngươi mắt, mã trên mui xe người nọ còn ngồi xếp bằng. Nghe Vu Ẩn lời cũng không cãi lại. Cao chạm vừa định khen một câu, cảm thấy người này so với Vu Ẩn ổn trọng thành thục biết nhiều chuyện hơn. Kết quả, liền nhìn thấy người nọ vào trong ngực đào a đào, sau đó lấy ra một treo ở trên cổ hắn gương đồng ra. Giơ lên, phóng ở trước mặt mình chiếu a chiếu, một bên sờ mặt tìm ra manh mối sờ bộ ngực, thở dài, ai, đi tìm chết, Vu Ẩn ở trong xe ngựa mắng. người nọ lại than thở. Ai, mỗi lần nhìn thấy ta gương mặt này, ta đô đang suy nghĩ. Đây là thiên tật hồng nhan a, ta lớn lên như thế Mỹ. Vậy mà không phải Chiêu Diêu Sơn tiên tôn, nếu là ta sinh ra sớm mấy năm, còn có tiên tôn hắn phân sao? Ai, ta thực sự là chịu không nổi ta lớn lên tốt như vậy nhìn. Ai, ngươi nói, ta thế nào cứ như vậy Mỹ đâu? Vũ Ẩn nhấc chân ở xe ngựa trên vách đạp một cước. Không nhịn được nói, xấu tử, ngươi quái gì, đâu coi được, ngươi đố kỵ ta, Cao Trạm Dương miệng. Tổng cảm thấy vừa mới kia nam mỹ nhân lời giống như đã từng quen biết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đột nhiên nghĩ khởi chính mình hồi bé, hình như cũng đã nói lời tương tự. Lập tức muốn tìm khối đậu hủ đâm chết. Hắn trước đây thế nào là có thể đem như thế buồn nôn lời nói như vậy đương nhiên đâu. Hôm nay, hắn rốt cuộc nhìn thấy từng mình là ra sao tính tình. Nguyên lai chính là ác tâm như vậy người. Hết chương.